Lâm Thị Vinh Hoa, chương 34, cao hứng hỏng rồi. Cóc truyện audio.com, Lư Chân mang theo 2.000 cấm vệ quân cùng từ Lâm Giang nơi đó mượn tới 3.000 đóng quân áp giải này giá trị 625.000 nhiều hai tiền bạc lên đường Lâm Giang cùng Lâm Thanh Huyền tự mình đem người đưa ra cửa thành, Dương Châu quan viên cập còn lưu tại nơi này Giang Nam các gia đại biểu đều chạy tới xem náo nhiệt. Lư Chân thẳng đi ra 500 nhiều bước đều còn quay đầu lại xem, Lâm Giang dựa vào trên xe ngựa, duỗi tay đối hắn vẫy vẫy, trong lòng cũng khó tránh khỏi thương cảm. Này từ biệt thật muốn thiên nhân vĩnh cách, hai huynh muội nhìn chăm chú vào Lư Chân đi xa, thẳng đến đoàn xe hoàn toàn biến mất lúc này mới xoay người tiến xe, một bên sớm chờ quan lại cập các gia đại biểu sôi nổi tiến lên đây chào hỏi. Trừ Tôn Hòe cùng Lưu phái ngoại, những người khác đều là tự lần trước thịnh ký tiểu lầu sau lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Giang, thấy hắn sắc mặt tái nhợt thân thể suy nhược liền ám đạo đồn đãi quả nhiên không giả, Lâm Giang đích xác càng thêm hư nhược rồi. Chỉ sợ thật sự không sống được bao lâu, nhưng Hoàng đế ý chỉ một ngày không dưới, hắn liền một ngày là Giang Nam tối cao trưởng quan, bởi vậy không ai dám chậm trễ hắn. Lâm Giang lại không có như vậy nhiều tinh lực ứng phó bọn họ, đối mọi người hơi hơi gật đầu, cảm tạ bọn họ này đó thời gian trợ giúp sau liền chui vào trong xe ngựa chỉ đem Tôn Hòe cùng Lưu phái kêu lên xe ngựa. Lâm phủ xe ngựa chậm gì gì hướng bên trong thành đi, những người khác không dám đoạt nói, làm nó đi tới đệ nhất vị mới chậm rãi đuổi kịp đó là như thế, chi gian khoảng cách cũng không ngắn. Thả đi theo Lâm phủ xe ngựa mặt sau chính là Tôn Hòe cùng Lưu phái xe ngựa cho nên người trong xe nói chuyện cũng không sợ mặt sau người nghe thấy. Lâm Thanh Huyền cấp ba người cắp đồ một ly trà, sau đó phụng thuộc về nàng kia ly ngồi ngay ngắn ở một góc lặng lặng mà nghe bọn hắn nói chuyện. Dương Châu thứ sử người được chọn đã định rồi. Lâm Giang nhìn về phía Lưu phái nói. Đó là bá trạch ngươi tuy rằng ý chỉ còn không có hạ, nhưng ta đã có 10 phần khẳng định ngươi bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận đi. Lưu phái trong lòng kích động banh thẳng sống lưng đối Lâm Giang nhấc tay hành lễ nói. Hạ quan đa tạ đại nhân tài bồi. Lâm Giang duỗi tay đỡ lấy hắn, mỉm cười nói, người tư lịch đủ, năng lực cũng không kém, liền tính ta không đề cử, giả lấy thời gian ngươi cũng có thể ngồi vào vị trí này thượng. Huống chi, ngươi đi theo ta bên người 10 năm, một bên Tôn Hòe còn tính chấn định, nhưng vẫn như cũ khó tránh khỏi hâm mộ nhìn Lưu phái. Chúc mừng bá trạch huynh, Lưu phái nhịn không được nhạc a trong chốc lát thấy Tôn Hòe trên mặt có chút cô đơn, liền nhịn không được nói. Đại nhân, này Dương Châu thứ sử định rồi, kia Giang Nam quan sát sử đâu, ngài không phải thượng thư tiến cử Tử Hiếu sao? Tôn Hòe tự Tử Hiếu, Lưu phái tự bá trạch hai người đều là Lâm Giang trợ thủ đắc lực quan hệ đồng dạng không kém. Hắn hiện tại có tin tức liền có chút lo lắng khởi Tôn Hòe tới Triệu gia ngày gần đây động tĩnh quá lớn, hai người tưởng trang không nghe thấy đều không được. Hiện tại ngay cả quan nha nội đều có tiểu đạo tin tức loạn truyền, nói là Triệu Tiệp sắp sửa đảm nhiệm Giang Nam quan sát sử. Lâm Giang cũng không gạt hai người, nói, vốn dĩ có ta tiến cử Tử Hiếu tư lịch năng lực cũng đủ, hơn nữa ngươi ở Giang Nam mười mấy năm, đối Giang Nam quen thuộc việc này liền không thập phần chuẩn cũng có 8 phần khả năng. Góc truyện audio.com, nhưng Trần Thượng Thư đề ra Triệu Tiệp, hắn là võ tướng, bệ hạ sớm tưởng suy yếu các nơi quan sát sử tiết độ sứ quyền lợi, để dùng Triệu Tiệp liền có khả năng sử Giang Nam quân chính tách ra. Hơn nữa Triệu Tiệp là Giang Nam người, luận đối Giang Nam quen thuộc hắn không thua ngươi, ngày gần đây tình thế các ngươi hai người cũng thấy được Triệu gia là thế tới rào rạt a Tôn Hòe nhíu mày nói. Chỉ sợ Triệu Tiệp tới rồi Giang Nam chẳng những không thể xử quân chính tách ra, ngược lại còn sẽ khiến cho hắn nắm giữ quân chính quyền to, một tay che trời a quan sát xử đối dân chính, tài chính tác dụng chủ yếu vẫn là giám sát, những năm gần đây Lâm Giang ở phương diện này liền rất khắc chế, trừ bỏ bộ phận thời điểm, đại bộ phận dưới tình huống đều ủy quyền từ các châu trưởng quan xử lý bản địa dân chính cùng tài chính, hắn càng có rất nhiều giám sát Giang Nam địa phương quan, để ngừa bọn họ tham ô hoặc. Cho nên Lâm Giang cùng này đại biểu Lâm gia hành sự đều thực ôn hòa, nhưng Triệu gia hoàn toàn tương phản. Chỉ này 2 tháng xem, Triệu Thắng vì làm này huynh lên làm Giang Nam quan sát sử liền quảng giải tiền, đem Giang Nam các đại gia tộc sâu chuỗi lên phản đối Tôn Hòe. Mặc kệ này đó sâu chuỗi có hiệu quả hay không, dù sao Tôn Hòe nhìn trong lòng rất là phản cảm, như vậy bá đạo cường thế hành sự phương thức thật làm Triệu Tiệp đương Giang Nam quan sát sử, đối phương còn nguyện ý buông ra dân chính tài chính, chỉ lo quân quyền. Lưu phái liên tục gật đầu, nhỏ giọng nói. Đại nhân, hiện giờ Đại Lương tuy khi có chiến loạn, nhưng Giang Nam lại an nhàn thật sự, nói đến cùng nơi này bá tánh nhất yêu cầu vẫn là gìn giữ cái đã có quan viên, mà không phải như Triệu Tiệp như vậy cấp tiến người. Hiện tại Triệu Thị hùng hổ dọa người, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết a. Mà Tôn Hòe là Lâm Giang tâm phúc không còn có người so với hắn càng thích hợp chấp hành Lâm Giang chính sách. Lâm Giang lại khẽ cười nói. ta cùng với người ý kiến vừa lúc tương phản, hắn trong mắt hiện lên u quang nói, hiện tại bọn họ nhất định phải được cho nên chúng ta không cần thiết nghênh này mũi nhọn đi tranh cái dài ngắn, không bằng lấy lui làm tiến, chiếm tránh mũi nhọn. Này, Lưu Phái cùng Tôn Hoè liếc nhau, đều có chút do dự, hiện tại tránh đi chỉ sợ trong triều liền định ra người được chọn. Lâm Thanh Huyền ở một bên nhịn không được nói, hai vị đại nhân không cần lo lắng, ít nhất bệ hạ sẽ chờ Lư Đô Hộ trở lại kinh thành mới làm quyết định. Tôn Hoè ánh mắt sáng lên, đại nhân cùng Lư Đô Hộ giao tình thâm hậu, Lâm Giang Mặc Mặc sau nói, chúng ta sư từ trước quốc tử giám tế tử Lư Dương tiên sinh kết bạn hơn 20 năm. Cũng không phải là có đồn đãi nói hai người bất hòa sao. Quả nhiên đồn đãi không thể tin, Tôn Hoè cùng Lưu Phái nháy mắt ở trong lòng cấp hai người hữu nghị rút một cái tân độ cao, hai người đều trầm tĩnh xuống dưới. Đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ ước thúc hảo phía dưới người tạm không cùng Triệu gia tranh dài ngắn. Lâm Giang vừa lòng gật đầu, đãi này phê tài vật nhập kho, bệ hạ thế tất còn sẽ hỏi lại ta một lần Giang Nam quan sát xử người được chọn. Tôn Hoè cùng Lưu Phái lĩnh ngộ, đừng nhìn Triệu gia hiện tại nhảy nhót đến hoan, quyền chủ động kỳ thật còn nắm giữ ở Lâm Giang trong tay. Lớn như vậy một đám tài vật vào kinh, hoàng đế đối Lâm Giang khẳng định càng nể trọng, ở kế nhiệm giả một chuyện thượng cũng sẽ càng tín nhiệm Lâm Giang. Góc chuyện audio.com, mà Tôn Hoè có Lâm Giang duy trì liền trước thắng một nửa. Triệu Tiệp so Triệu Thắng sớm hơn nhận thấy được điểm này, cho nên liền cấp ở Giang Nam đệ để cùng muội muội viết tin, còn cấp ở kinh thành muội phu cũng đi một phong, làm cho bọn họ cần phải nói động Lâm Giang đứng ở hắn bên này. Liền tính không được cũng tuyệt đối không thể làm hắn lại mở miệng đứng ở Tôn Hoè bên kia, tốt nhất bảo trì lặng im, như vậy hắn phần thắng vẫn như cũ rất lớn. Thượng Nhị Thái Thái bắt được tin về sau trong lòng nghẹn khuất một chút, ngốc tại trong phòng làm nửa ngày tâm lý xây dựng mới đi tìm Lão Thái Thái. Nàng cùng Lâm Giang cái này cô ra không hảo trực tiếp lui tới, còn phải tìm Lão Thái Thái ra mặt, nhi tử cùng cháu trai nơi đó cũng có thể đi một phong thơ. Triệu Thắng so Thượng Nhị Thái Thái còn nếu có thể khuất có thể duỗi, thu được huynh trưởng tin sau liền đề ra lễ vật cười tủm tìm đi Lâm gia bái phòng. Lâm Giang bệnh nặng không thấy khách, không quan hệ ta đây trông thấy cháu ngoại trai hảo. Triệu Thắng ở Lâm gia dừng lại non nửa thiên, hắn rời đi không bao lâu bên ngoài liền có lời đồn đãi khởi. Lâm gia cùng Triệu gia cố ý hợp tác, Lâm Giang rất là thưởng thức Triệu Thắng huynh đệ, trọng điểm ở chỗ huynh. Lâm Thanh Huyền phái chuyên gia bên ngoài thu thập tin tức, bởi vậy lời đồn đãi ngay từ đầu nàng liền đã biết. Bất quá nàng nghĩ nghĩ không đi ngăn cản, mà là cười lạnh nói. Từ bọn họ đi, khai thương phóng lương tình huống như thế nào? Lâm quản gia khom người nói, trừ bỏ Tô Châu còn có chút không phái xong, mặt khác các nơi đều lục tục kết thúc. Lâm Thanh Huyền gật đầu. Làm cho bọn họ đem sổ sách đều đưa tới, hạch định không có lầm sau bắt đầu phóng lương, liền chiếu chúng ta phía trước nghị định làm, một tổ thả người, tình nguyện chậm một chút cũng không thể làm lỗi, bảo đảm mỗi người nơi đi. Lâm quản gia thở dài một tiếng, gật đầu đồng ý. Đại tiểu thư, này một phóng, Lâm gia hơn phân nửa người đã có thể tan, ngài thật suy xét rõ ràng. Sản nghiệp đều bán, lưu trữ người chúng ta cũng nuôi không nổi. Lâm Thanh Huyền an ủi hắn nói. Huống hồ những người này đều theo chúng ta Lâm thị nhiều năm như vậy, này một sớm gia nghiệp tan hết, chúng ta Lâm gia cuối cùng có thể vì bọn họ làm cũng chính là phóng lương. Lâm quản gia miệng trương trương, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng lui ra, tính tên đều báo lên đây, lúc này lại đổi ý cũng không được, còn không bằng dứt khoát chút, đem chuyện này làm được xinh đẹp. Bên ngoài đồn đãi vớ vẩn nổi lên bốn phía, ngay cả Chu Tạ hai nhà đều có chút tin tưởng Lâm Triệu hai nhà muốn kết minh, nhưng Tôn Hoè vẫn là bất động như núi tọa trấn quan sát xử tư, mặc kệ bên ngoài như thế nào nháo, như thế nào sướng suy hắn đều không nhiều lắm làm một chuyện. Chính chờ ở một bên muốn bắt Tôn Hoè bím tóc cùng chờ hắn cùng Lâm Giang nghi kỵ nháo phiên Triệu Thắng mặt đều chờ thanh cũng không chờ đến. Chỉ có thể gọi người một bên nhìn chằm chằm, một bên không ngừng chạy Lâm phủ, làm lời đồn tới càng hung mãnh chút, thả tường tận các loại biện pháp thấy Lâm Giang, cùng đối phương đáp thượng lời nói. Bất quá trước mắt xem ra mục đích này không đạt thành, hắn từng tam độ. Lạc đường, muốn lầm sấm hậu viện, kết quả mỗi lần người đều mới đến nhị môn chỗ đã bị ngăn lại, mặc kệ hắn như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ thủ vệ lão bà tử chính là không được hắn quá nhị môn. Góc chuyện audio.com Hắn cũng từng làm cháu ngoại trai Thượng Minh Kiệt lãnh hắn đi hậu viện, hoặc là làm bộ lơ đãng dẫn đường đối phương, nhưng hoặc là bị cháu ngoại trai cự tuyệt, hoặc là lừa dối không được hắn, có một lần nhưng thật ra lừa dối thành công, nhưng mới đến nhị môn chỗ lại bị thủ vệ bà tử ngăn cản. Triệu Thắng có lý do tin tưởng, hắn khẳng định là bị Lâm phủ trọng điểm chú ý, bằng không hắn như thế nào mỗi lần đều bị cản. Mặc hắn xử biến muôn vàn thủ đoạn cũng không thành công. Lâm Thanh Huyền một bên chủ trì phóng lương công tác, một bên ngồi xem Triệu Thắng các loại lăn lộn, trong lúc nàng thu được thượng lão phu nhân một phong gửi thư, kinh thành thượng bình hai phong gửi thư cùng thượng minh kiệt thuật lại thượng nhị phu nhân một cái thỉnh cầu, cùng với thượng minh viễn nộp lên thượng nhị phu nhân viết cho hắn một phong thơ. Nàng giống nhau áp xuống thư tín, chỉ thừa dịp không ai thời điểm mới có thể cùng Lâm Giang nhắc lên này đó tin nội dung, ngồi xem khắp nơi đại loạn đấu. Thời gian chạy trốn so con ngựa còn muốn mau, nàng thậm chí cũng chưa nhận thấy được thời gian trôi đi, nửa tháng liền nhàn rỗi một quá, Lư Chân hộ tống kia 600 nhiều vạn lượng tiền bạch về tới kinh thành. Hoàng đế đều nhịn không được kích động trộm chạy ra cung đi xem bọn họ vào thành, sau đó lại chạy như bay hồi cung thay đổi quần áo chính đại quang minh ở quốc khố nơi đó chờ vây xem. Hộ bộ từ lục bộ trung điều động cũng đủ nhiều nhân thủ, trước đem cái dương mở ra xác nhận thu được đều là tiền bạch sau liền bắt đầu kiểm kê nhập kho. Này muốn đơn giản đến nhiều, không cần bọn họ một chút đi đếm tiền, phần lớn chỉ cần đem cái dương mở ra tùy ý ước lượng bên trong bạc khối, kim khối, đồng tiền, cảm thụ một chút trọng lượng là có thể biết thật không thật. Mỗi cái dương trang tiền đều là hiểu rõ, chỉ cần xác định bên trong không có giả tiền hoặc đoản số là được, mà đôi mắt độc ác kim bộ viên ngoại lang chỉ cần quét liếc mắt một cái dương liền đại khái biết bên trong nhiều ít hai vàng bạc. Mặt khác điều tạm tới quan viên kém chút nhưng thượng thủ số một số, mặt sau lấy ra quy luật tới cũng nhanh. Hôm nay cả triều văn võ đều không đi nha môn, mà là các loại tìm lấy cớ chạy tới quốc khố nơi này vây xem, này xem như đại lương kiến triều tới nay quốc khố thu được nhiều nhất tiền. Tuy rằng không phải nhà mình tiền, nhưng đại gia cũng xem đến tâm nhiệt không thôi. Cảm giác không khí đều hảo rất nhiều có hay không? So nhà mình kiếm lời 10 vạn lượng đều vui vẻ. Hoàng đế cũng thật cao hứng, thẳng ở quốc khố nơi đó háo tới rồi trời tối mới hồi hậu cung, đi đến một nửa nhớ tới Lư Chân còn không có tới hội báo, liền lại truyền tới Cần Chính Điện, làm người đi đem Lư Chân gọi tới, thuận tiện làm Lưu Công Công đi hoàng hậu trong cung báo tin vui. Bạc an toàn tới, đi trước cấp hoàng hậu báo tin vui, làm nàng an một an tâm, cách chương.